Dạ Vũ Thương Khung, chương 14 giờ 14, Cương Dương Thảo Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới tán cây Dạ Tử Lương đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau khi chia tay cùng tổ đội săn yêu thú, hắn một đường chạy tới đây hấp thu viên yêu hạch của đại lực hùng, tu vi hắn lại có chút tăng lên, sắp đạt tới luyện khí tam tinh. Ngồi tĩnh tọa một lúc, hắn nói: "Tiểu đậu, triệu hồi vũ kỹ địa cấp đi." "Vâng thưa chủ nhân." Triệu hồi ngẫu nhiên vũ kỹ địa cấp, thời gian đếm ngược: 189, 188, 187. Một lúc lâu âm thanh tiểu đậu lại vang lên: "Chúc mừng chủ nhân nhận được địa cấp thượng phẩm vũ kỹ thân pháp Dạ Bước Hóa Lôi." "Dạ Bước Hóa Lôi là công pháp hệ lôi sao tiểu đậu?" "Đúng vậy chủ nhân." Ánh mắt Dạ Tử Lương lóe lên tinh quang, hắn đã có hai vũ kỹ hình tấn công, đang lúc khuyết thiếu về thân pháp giờ lại triệu hồi ra vũ kỹ hình thân pháp. Đúng là đưa than ngày tuyết rơi. Tiểu đậu lập tức tu luyện Dạ Bước Hóa Lôi. Như chủ nhân mong muốn, hắn điều động linh lực, chỉ thấy hai chân lóe ra tia sét lướt về phía trước, chỉ thấy chỗ hắn đứng có một tàn ảnh rồi dần dần biến mất, mà phương hướng hắn lướt đi chỉ lấy lôi điện lóe lên di chuyển rất nhanh. Hắn di chuyển một canh giờ sau mới dừng lại, hơi kiểm tra linh lực hệ lôi thấy giảm bớt 1/3, hắn cảm khái. Nếu ta liên tục thi triển Dạ Bước Hóa Lôi chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Nếu dùng để chạy bảo mệnh cũng dư sức rồi. Hai ngày sau, trong một hang thạch động, Dạ Tử Lương đang hấp thu một viên yêu hạch luyện khí hạ cấp. Sau khi hấp thu xong viên yêu hạch, khí tức toàn thân hắn bùng phát, vậy là đã đạt tới luyện khí tam tinh. Hai ngày qua hắn đánh giết 6 đầu yêu thú luyện khí hạ cấp rồi hấp thu hết 6 viên yêu hạch mới tiến lên tam tinh. Mỗi khi lên một cảnh giới thì độ hấp thu linh khí lại càng nhiều. Mở ra cửa hàng hoàng kim, nhìn số điểm hoàng kim hắn giết yêu thú nhận được là 12.600 điểm. Hắn nhìn các vật phẩm còn lại không thấy thứ gì hữu ích, hắn tiến hành đổi mới. Hệ thống trừ đi 300 điểm, 6 vật phẩm mới xuất hiện. 1. Nhị phẩm pháp khí Linh Lam Bảo Y. 2. Nhân cấp hạ phẩm vũ kỹ Liệt Ưng Trảo. 3. Nhị phẩm pháp khí Phong Tiên Ngoa. 4. Nhất phẩm linh phù Định Thân Phù. 5. Hoàng cấp trung phẩm công pháp Nạp Thổ Quyết. 6. Nhị phẩm khí Tam Thập Lục Phong Phi Đao. Dạ Tử Lương thấy vậy ánh mắt hơi chớp động, nhấn mua 3 vật phẩm: nhị phẩm pháp khí Linh Lam Bảo Y, nhị phẩm pháp khí Phong Tiên Ngoa, nhị phẩm khí Tam Thập Lục Phong Phi Đao. Linh Lam Bảo Y là một kiện y phục nữ giới màu lam, có sức phòng thủ vô cùng tốt. Tam Thập Lục Phong Phi Đao là 36 thanh phi đao. Dạ Tử Lương mua 2 món đồ này hết 10.000 điểm hoàng kim. Hắn cảm thấy hơi sót, nhưng nghĩ tới tiểu đàn nhi khả ái, hắn quyết định mua, lần sau nếu gặp lại sẽ tặng nàng. Phong Tiên Ngoa là một đôi giày giúp võ giả dưới luyện khí tăng gấp đôi tốc độ. Mặc dù hắn tu luyện Dạ Bước Hóa Lôi nhưng có thêm Phong Tiên Ngoa chẳng phải đề thăng thêm tốc độ sao? Chẳng lẽ hắn còn ngại tốc độ mình nhanh? Bước ra khỏi thạch động, hắn tiếp tục săn lùng yêu thú. Đứng trước một hang động, hắn có thể cảm nhận được bên trong có khí tức yêu thú, lấy ra Khuy Linh Đao truyền vào linh lực rồi chém ra một đao vào trong hang động. Chỉ thấy một tiếng giống to, sau đó trong hang lao ra một con yêu thú như Tinh Tinh, hai mắt đỏ lòm, bộ lông đen thui là Hắc Dục. Tinh Tinh có tu vi luyện khí trung cấp, cái miệng nó há to rồi gào giống về phía Dạ Tử Lương như muốn đuổi đi. Dạ Tử Lương nhìn vậy vô cùng nghi hoặc, theo lý thì nó phải lao ra đập chết hắn mới đúng, vì động chạm vào lãnh thổ của nó, yêu thú rất quan trọng việc chủ quyền lãnh thổ. Đằng này con Tinh Tinh chỉ gào thét đuổi hắn đi rồi đứng chắn ở cửa động như bảo vệ thứ gì đó. Dạ Tử Lương thấy vậy thì cười lạnh, xách đao lao vào tấn công Hắc Dục Tinh Tinh. Thấy đuổi con kiến hôi trước mắt không đi còn lao vào tấn công Hắc Dục Tinh Tinh, phát hỏa nó giơ ra hai tay định đập bẹp con kiến hôi này. Một đập trúng con kiến hôi, nó thu tay lại xem con kiến hôi chết ra sao. Ánh mắt nó hiện lên dấu hỏi chấm, chỗ tay nó đập xuống không thấy con kiến hôi đâu. Đang vô cùng nghi hoặc, nó lại cảm giác vô cùng nguy hiểm từ đằng sau. Dạ Tử Lương thi triển Dạ Bước Hóa Lôi tránh một đập của Hắc Dục Tinh Tinh, lướt ra phía sau bật người nhảy lên Lãnh Nguyệt Trảm. chỉ thấy một làn nước sắc bén hình bán nguyệt chém vào cổ Hắc Dục Tinh Tinh. Hắc Dục Tinh Tinh sau khi cảm nhận được nguy hiểm định quay đầu lại thì nó cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó mất đi chi giác ngã ra đất. Dạ Tử Lương thu thập yêu hạch Hắc Dục Tinh Tinh sau đó đi vào hang động, đi sâu vào bên trong hắn bỗng ngây người khi thấy trước mắt xuất hiện một gốc cây màu vàng cao một tấc, có bốn lá cây, trên đỉnh mọc ra một trái to bằng quả trứng tỏa ra hương thơm. Tiểu đậu, trong đầu Dạ Tử Lương liền lên tiếng. Oa, là tam phẩm linh dược cương dương thảo. Ách, không đúng, cây linh thảo này đã có trái phải gọi là cương dương thảo vương. Chủ nhân lần này nhặt được chí bảo rồi. Nghe tiểu đậu nói, trên đầu hắn xuất hiện dấu hỏi chấm. Chả phải là linh dược tam phẩm sao? Tại sao lại là chí bảo? Tiểu đậu nghe vậy liền đáp. Cương dương thảo tuy chỉ là dược liệu tam phẩm nhưng vô cùng khan hiếm. Nó có khả năng tăng chiều dài mệnh căn của nam nhân và tăng khả hoạt động trong vòng 3 tháng. Chính vì sức hấp dẫn như vậy, mọi nam nhân võ giả đều săn lùng cương dương thảo nên độ quý hiếm của nó là cực lớn. Đấy chỉ là cương dương thảo bình thường, còn đây là cương dương thảo vương, nếu ăn trái cây đó mệnh căn chủ nhân sẽ dài và lớn hơn bình thường. Sức hoạt động khi giao hoan cũng sẽ là vô biên, vì nó là vương nên khi phục dụng chức năng của nó sẽ là vĩnh viễn. Dạ Tử Lương nghe vậy mắt mở to miệng há to có thể nhét quả trứng. Gốc dược liệu này có thể tăng kích cỡ tiểu huynh đệ và khả năng giao hoan, vậy có khác gì các loại gen cùng rocket một giờ kiếp trước của hắn à? Không, cái này còn tốt hơn thế. Sức hấp dẫn quả thật rất lớn, mà mệnh căn của nam nhân luôn là thứ tự hào nhất của họ, nếu mệnh căn của Dạ Tử Lương hắn có thể tăng kích cỡ hơn người khác. Nghĩ đến đây hắn thật có cảm giác thành tựu, như nghĩ tới điều gì hắn nói. Tiểu đậu, tại sao Hắc Dục Tinh Tinh không phục dụng nó? Tiểu đậu nghe vậy liền cười khanh khách. Chủ nhân thật ngốc, đó là con tinh tinh cái làm sao phục dụng? Có lẽ nó trông coi cương dương thảo vương là để cho bạn tình nó ăn. Nhưng nó chưa tìm được bạn tình đã bị chủ nhân chém chết à? Dạ Tử Lương nghe vậy trên đầu như có con quạ đen bay qua. Vừa nhổ gốc cương dương thảo vương, hang động liền lắc lư như sắp đổ, hắn nhanh chân chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi hang động, trước mặt hắn liền xuất hiện 10 tên nam tử đồng phục giống nhau, đều một màu xanh dương, tay cầm binh khí đứng nhìn hắn. Cách trương.